Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Trước trận gọi hàng, đạp đạp đạp, dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân phảng phất như sấm sét nổ vang. Triệu chữ cờ hiệu đón gió bay múa, khí tức túc sát tại bốn phía tràn ngập ra, thiên sách trong doanh địa trên đài cao, có binh sĩ nhìn ra xa, gặp cái kia phảng phất như thủy triều triệu binh. Cùng từng cây tản ra tinh hồng hào quang thanh máu, không khỏi đem lòng trầm xuống. Địch tập cảnh báo tiếng vang triệt doanh địa. Ngay sau đó chính là càng gấp gáp hơn tiếng bước chân. Triệu binh mãnh công kế đô một ngày không phải thu binh sao? Làm sao đi vòng tiến đánh doanh địa? Quách Đại Bàn cuống quýt chạy hướng tường chắn mái, ngắm nhìn phía trước lộ ra không hiểu thần sắc. Dương Nghiêm Thanh đến cùng đang làm cái gì? Đại chiến một ngày sĩ tốt sớm đã mỏi mệt, trái lại chính mình lại nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu. Đây chẳng phải là lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy màn đêm sắp giáng lâm. Thế là chân mày cau lại, đánh đêm bất lợi cho song phương giao chiến. Hắn vội vã như vậy chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Thế nhưng là có chuyện gì đáng giá Dương Nghiêm Thanh gấp thành cái dạng này? Trừ phi, trong lòng hiện ra một loại khả năng, Quách Đại Bàn nhìn về phía bên người Hà Nghi, Trương Tiết cùng Bành Hổ ba người nhanh chóng phân phó, chuẩn bị rút lui công việc. Vâng, Hà Nghi ba người trả lời. Gặp Quách Đại Bàn thần sắc cùng phía trước cái kia liên miên không dứt triệu quốc binh mã. Cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch trong lời nói ý tứ. Ngay sau đó là từng người binh sĩ mang theo quân lệnh. Theo tường chắn mái trên hướng xuống phương phi nước đại, khung chát từ từ mở ra, một nhóm chữ xuất hiện ở trước mắt, người bên kia thế nào? Ta cho rằng vẫn là trước nói người bên kia cho thỏa đáng, đại thành sớm đã đánh hạ. Mà lại tiến về trước lâu phiền thông đạo cũng đã mở ra, xem ra người nơi đó hết sức thuận lợi a. Coi như thuận lợi, gặp phải Đỗ Ngọc Lâm hay chưa? Nhìn xem hàng chữ này, cưỡi chiến mã xuất quân lao tới phương Bắc giả niệm cảm xúc có chút xa xút. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đang tán gẫu cửa sổ phía trên trả lời. Gặp cảm giác thế nào? Còn có thể thế nào? Nàng thân là đại quân phu nhân muốn cùng đại thành cùng tồn vong. Chỉ có thể sử dụng bạo lực ai? Nghĩ đến không các ngươi thế mà lại đi đến bây giờ cấp độ. Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ lần. Trước phục, nghe bên tai dần dần tới gần tiếng la giết, thế là chuyển hướng cái này cũng không làm sao vui sướng chủ đề. Dương Nghiêm Thanh hẳn là phát hiện ngươi xuôi theo chị Thủy tập kích bất ngờ đại quận sự tinh. Xem ra hắn phản ứng không chậm cưỡi chiến mã phi nước đại giả niệm đang tán gẫu cửa sổ lần trước. Phục, ngay sau đó giống như nghĩ đến một chút sự tình, hai mắt trong lộ ra lo lắng thần sắc, người chỉ có 3.000 binh mã, không nên cùng Dương Nghiêm Thanh ngạnh bính, hẳn là nhanh chóng rời đi thành bên trên ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá tại rời đi trước đó, còn muốn cho hắn đưa một món lễ lớn, đại lễ. Một mồi lửa đốt đi cái này doanh địa. Quách Đại Bàn trả lời. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, chữ viết trở thành nhạt khung chát cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt ở phía trước nhìn chung quanh, khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên lên, ý chí chiến đấu dày đặc càn quét tứ phương, bản mập mạp trong khoảng thời gian này cũng không phải sống uổng. Cái kia từng tòa trống rỗng trong quân doanh mặc dù không có nhiều ít binh sĩ, nhưng lại tràn đầy dễ cháy vật. Chỉ cần Dương Nghiêm Thanh dám xông tới, vậy liền một mồi lửa đem bọn hắn đưa về thiên ngoại thiên. Đương nhiên bọn hắn là không thể nào một mạch tử xông tới. Cho nên nhất định phải cho bọn hắn một loại chỉ cần có thể xông tới. Liền có thể đem thiên sách doanh địa san thành bình địa ảo giác. Đông đông đông, tiếng trống trận vang vọng chân trời. La Vinh xuất lĩnh 5.000 binh mã đến doanh địa bên ngoài. Hai tay vung lên chính là cái kia tiếng bước chân dồn dập. 30 chi trăm người phương trận đồng thời xuất động, hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn mà tới. giết giết 3.000 danh triệu binh cùng kêu lên dữ dội a. Khí thế trên người dần dần cất cao, mặc dù trải qua một ngày chinh chiến thoáng có chút dã rời. Nhưng bọn hắn dù sao ngược lại là kinh nghiệm xa trường người. Tại chống trận gia trì dưới giữ vững tinh thần, đối thiên sách doanh địa phát động mãnh công, nhìn xem cái kia tựa như thủy triều đánh tới triệu binh. Đứng tại trên tường thành thiên sách tướng sĩ đồng thời nắm chặt binh khí trong tay. Ánh mắt gắt cao nhìn về phía trước, một tên thiên sách tướng lĩnh rát cuống họng hét lớn, bắn tên, hiu hiu hiu. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó chính là cái kia tựa như mưa rơi bay tới mũi tên. Lít nha lít nhít mức thương tổn xuất hiện ở trước mắt. 3.000 triệu quốc binh sĩ trên đỉnh đầu thanh máu cho thấy lớn nhỏ không đều không chọn vẹn trạng. Thái, đao binh tương giao thanh âm vang lên, La Vinh tựa như phát hiện cái gì. Lần nữa đối bên người vung tay lên, 10 tên triệu quốc tướng lĩnh cúi người hành lễ. Bước chân mang theo 10 chi trăm người phương trận, hướng cái kia giản dị tường thành nhào tới, ngày này sách doanh địa chủ lực phải chăng đã ra hết. Sau trận chiến này liền có thể liếc qua thấy ngay, giết giết ngàn tên triệu binh dắt cuống họng hô to. Trong tay lực đạo tăng thêm mấy phần, Quách Đại Bàn không có chút nào khí thủ tư thế, từng đạo quân lệnh tại tường chắn mái bên trên vang lên. Đếm mãi không hết thiên sách tướng sĩ nhanh chóng bôn tàu. Đông đông đông, tiếng trống trận truyền đến. Từng mặt cờ xí đón gió phấp phới. La Vinh mới đầu là giật mình. Có thể lập tức nghĩ đến Dương Nghiêm Thanh cái kia phiên phân tích. Hai mắt trong lộ ra nổi lên vẻ khinh thường. Ánh mắt tại trái phải các tướng lĩnh trên thân nhìn chung quanh. Từng người dáng người khôi vĩ tráng hán nhao nhao tiến lên một bước. Gọi hàng, Quách Đại Bàn không gì hơn cái này, Quách Đại Bàn không gì hơn cái này, mười mấy. Tên dáng người khôi ngô tráng hán rát cuống họng đối phía trước cuồng hống. Thanh âm phảng phất như kinh lôi nổ vang, thậm chí lấn át hai quân giao chiến thời điểm tiếng la giết. Quách Đại Bàn bên tai truyền đến tiếng ông ông, hiển nhiên bị chấn không rõ, không nghĩ tới La Vinh thế mà bắt đầu chơi chiêu này. Quả nhiên là để cho người ta trở tay không kịp, có câu nói là thua người không thua trận, thế là không chút do dự bắt đầu phản kích, tuyển chọn hơn 20 người giọng khá lớn người trèo lên tường chắn máy, vâng, một tên thân. Vệ lớn tiếng trả lời, ngay sau đó chính là cái kia nặng nề tiếng bước chân. Từng người dáng người to con thiên sách tướng sĩ chạy tới. Gọi hàng, Dương Nghiêm Thanh. La Vinh đều là bọn chuột nhát, Dương Nghiêm Thanh, La Vinh đều là bọn chuột nhát, hơn 20 người thiên sách tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Hai mắt trong tán hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Thanh âm cuồn cuộn mà tới, tại La Vinh vang lên bên tai, ngay tại chém giết xong phương tướng sĩ tất cả đều có chút kinh ngạc. Êm đẹp hai vị này chơi chính là cái kia một chỗ. Gọi hàng, giả niệm có dám đi ra đánh một trận, giả niệm có dám đi ra đánh một trận hơn 10. Tên tráng hán giống to, Quách Đại Bàn móp méo miệng, đây đối với mặt nếu muốn chơi, vậy mình liền phụng bồi. Gọi hàng, có gan liền đánh tới, tướng quân cũng là các người có thể gọi thẳng tên, có gan liền đánh tới, tướng quân cũng là các người có thể gọi thẳng tên, hơn 20 người thiên sách tướng sĩ giống to. Thanh âm tại bốn phía tiếng vọng, La Vinh mặt có chút không nhịn được, gọi hàng, phi, phi, hơn 10 tên tráng hán hô to. Đứng bên người chúng triệu quốc tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Làm sao cảm giác không khí này có điểm gì là lạ. Quách Đại Bàn cũng không yếu thế chút nào đối bên người cái kia hơn 20 người thiên sách. Tướng sĩ nói, gọi hàng, phi, phi, hơn 20 người thiên sách tướng sĩ hét lớn. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Quách Đại Bàn liền cảm giác có chút quái dị, vì vậy tiếp tục phân phó, gọi hàng, có gan liền đánh tới, bớt nói nhảm, có gan liền đánh tới, bớt nói nhảm, hơn 20 người thiên sách tướng sĩ hô to. La Vinh mặt triệt để trầm xuống, vung tay lên một cái chúng tráng hán nhao nhao tản ra. Kết thúc gọi hàng, cáo chi quân thượng. Thiên sách quân doanh trống rỗng. Là thời điểm đánh ra, vâng, một tên thân vệ đối La Vinh trả lời. Ngay sau đó, quay người nhanh chóng phi nước đại. Sau đó liền là cái kia dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa. Hết chương.